Chương 465, U Minh Vũ. 460 năm, U Minh Vũ. Lữ Thụ đi lại tại ngõ hẻm nhỏ bên trong, bóng đêm hắc ám lại đèn đường lờ mờ, hắn đi qua một cái chỗ rẽ, tự hồ cũng không có chú ý tới trong bóng tối có người tồn tại. Không phải Lữ Thụ lực chú ý quá kém, mà là đối phương bản thân năng lực liền cùng bóng đen có liên quan, cả người núp trong bóng tối, phản phất ẩn thân U Minh. Trong chốc lát, trong bóng tối người bỗng nhiên từ trong bóng tối nhào đi ra, giống như trong bóng đêm cứu vợ. Tay phải một thanh chủy thủ màu đen tản ra u ám quang mang, hai người cấp tốc tiếp cận, Lữ Thụ quay đầu lộ ra thần sắc kinh khủng, thần thủy ngay tại cấp tốc cụ hiện mà ra, nhưng mà lại đã tới đã không kịp, song phương tiến bước chân dày đặc mà hữu lực, có thể trong bóng tối người có chuẩn bị mà đến, lại là phía sau tập kích, khoảng cách của song phương trong nháy mắt rút ngắn, Lữ Thụ hét thảm một tiếng, tốt, không sai không sai, nhóm này ống kính qua, Chung Ngọc Đường nói ra, không nghĩ tới Lữ Thụ ngươi diễn kỹ còn có thể nha. Lần trước hành hạ chúng ta ròng rã một đêm mới nhìn không có gì mau bệnh. Lữ Thụ. Lần trước là lần nào, các ngươi đến cùng làm bao nhiêu lần a? Lữ Thụ đi theo thợ trang điểm đi hóa trang, thợ trang điểm trọn vẹn dày vò thời gian một tiếng, mau đưa Lữ Thụ xấu hổ chứng cho chỉnh ra tới, hắn đây là nhân sinh lần thứ nhất trang điểm, chờ hắn trở ra chính là phần bụng bị thương nặng không ngừng chảy máu dáng vẻ, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, cái này hơn nửa đêm có thể đập nắm được sao, không cần như thế cẩn thận a. Chung Ngọc Đường lắc đầu, Hắc Ám Vương quốc đám người kia thật không tốt ứng phó, nhất định phải đem mỗi cái chi tiết làm được tốt nhất mới được. Đức Quảng dày vò hồi lâu, sắc trời gần như sắp muốn tờ mờ sáng, Lữ Thụ theo U Minh Vũ trò chuyện một chút cũng đã chín, thế mới biết nguyên lai U Minh Vũ cơ hờ và am, Iaster, nhờ là trước như là chính mình đồng dạng bị treo thưởng người, sau đó thiên la địa võng liền an bài hắn bị giết một lần, ngay sau đó liền mai danh ẩn tích đi làm nội ứng, trở thành một cái tán tu đỉnh tiêm sát thủ nhân vật. U Minh Vũ là một cái giác tỉnh giả, tại linh khí khôi phục mới bắt đầu bị thiên la địa võng hợp nhất, về sau một mực tại Đông Nam Á tham gia hải ngoại sự vật xử lý, chậm rãi cũng nhận được tín nhiệm trực tiếp trở thành Đông Nam Á bên kia người phụ trách, bởi vì theo thần tập có bao nhiêu lần xung đột, thế là liền bị treo thưởng. Hiện tại thiên la địa võng chính là hy vọng hắn một lần nữa trở lại danh sách bên trong, dù sao làm nằm vùng xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm, thời gian dài chính mình cũng không phân rõ mình rốt cuộc là người hay là yêu. Một phương diện nội ứng rất vất vả thiên la địa võng tôn trọng nội ứng lựa chọn của mình. Một phương diện khác nếu như nội ứng đối hiện trạng bất mãn trực tiếp phản bội, tổn thất sẽ phi thường lớn. Không biết vì sao, Lữ Thụ luôn cảm giác U Minh Vũ hơi nói tới nói lui từ đầu đến cuối mang theo mũ trùm đem gương mặt giấu ở trong bóng tối, giọng nói còn hơi có chút mẹ bẹp, để Lữ Thụ hơi có chút không thích ứng. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, có thể là mỗi người ngụy trang phương thức đi. Tại Lữ Thụ trong ấn tượng, U Minh Vũ chính là một cái lãnh khốc lại tỉnh táo sát thủ. Nguyên bản cảm thấy hẳn là rất khó khăn liên hệ, kết quả phát hiện cũng không phải là, ngược lại rất hay nói, Lữ Thụ bỗng nhiên có chút nghi hoặc, như thế hay nói người thật thích hợp đi làm nội ứng sao, không biết tán gẫu thời điểm đem cái gì cũng nói ra, không qua Lữ Thụ xác định một điểm, Chung Ngọc Đường bọn hắn xác thực đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện loại này, đây là kẻ tái phạm, mà lại, lần này tượng đảo di tích bên trong U Minh Vũ cũng đi, U Minh Vũ biểu thị hắn thẳng lẫn trong đám người chú ý Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu tới, Lữ Thụ giật mình. Nguyên lai thiên la địa võng xác thực còn sắp xếp có người, chỉ bất quá không hề lộ diện thôi, hết thảy cũng lưu làm chuẩn bị ở sau, chỉ là nhiếp thiên la ngươi thật không sợ U Minh Vũ bị Lý Nhất Tiếu cho hố chết sao. Kế tiếp ống kính, Lữ Thụ phấn đấu quên mình chạy trốn, thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện kiệt lực trạng thái, mà U Minh Vũ thì chậm rãi theo ở phía sau, tự hồ muốn các thứ con mồi thân thể của mình chống đỡ hết nổi, giống như hắc ám xâm lâm bên trong báo săn, gắn đạt tới cái giá thấp nhất cầm xuống mục tiêu. Làm Lữ Thụ mất máu quá nhiều chậm rãi nằm xuống đất bên trên một khắc này, tốt, cái này ống kính cũng qua, Chung Ngọc Đường đi tới, về sau lại bổ mấy cái ống kính liền tốt, U Minh Vũ, ngươi dạy một cái Lữ Thụ làm như thế nào đập. Chung Ngọc Đường nói xong, liền bắt đầu đi cùng hậu kỳ chế tác nhân viên công tác thương lượng làm như thế nào cắt, Lữ Thụ chấn kinh, cái này mẹ nó không phải thiên la địa võng đại lão, cái này mẹ nó chính là đạo diễn được không, Lữ Thụ tán thán nói. U Minh Vũ huynh đệ ngươi vừa rồi loại kia ngược sát con mồi cảm giác diễn chính là thật tốt a, không qua ống kính đập không đến, đáng tiếc. U Minh Vũ lấy xuống hắn mũ trùm, lộ ra tái nhợt mà tú khí gương mặt ngượng ngùng cười nói, bình thường nhìn loại này phim tương đối nhiều, kỳ thật ta cảm thấy vừa rồi diễn kỹ khả năng có chút sốt nổi, còn muốn lại đến một đầu. Ha ha, các ngươi còn nghiện thế nào, không qua Lữ Thụ chợt nhớ tới vừa rồi quay chụp thời điểm chính mình nhiều lần giãy dụa không có thu lực, mặc dù cái này U Minh Vũ cũng là cấp. Nhưng chỉ sợ chính mình vẫn là thương tổn tới đối phương, ngượng ngùng a, ta cũng là lần thứ nhất diễn loại vật này, vừa rồi đoán chừng ra tay nặng, ngươi thứ lỗi a. Không có việc gì, mặc dù đau, nhưng trong lòng vẫn rất thoải mái, U Minh Vũ xấu hổ cười một cái nói, Lữ Thụ lúc ấy lông tơ liền nổ đi lên. Dễ chịu, đây là có thể sử dụng dễ chịu để hình dung sự tình sao, huynh đệ ngươi đam mê này, ta chỉ ở một loại nào đó trong phim ảnh gặp qua a. Ngay từ đầu người thiết không phải là cái lãnh khốc nội ứng sát thủ sao, vì cái gì một lời không hợp liền đổi thiết lập a. Lữ Thụ theo bản năng lui về phía sau non nửa bước, U Minh Vũ tranh thủ thời gian giải thích nói, kỳ thật ta cũng không muốn, ngươi không cần hiểu lầm, ngươi sẽ có hay không có chút chán ghét ta loại này. Không có, ta tôn trọng tất cả yêu thích, Lữ Thụ tranh thủ thời gian giải thích, kỳ thật đi. U Minh Vũ nghe được Lữ Thụ cái này chuyển hướng chính là nhãn tình sáng lên ngắt lời nói, kỳ thật ngươi là S vẫn là M. Lữ Thụ mặt cũng tái rồi, ta là SL. Đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. U Minh Vũ lúc này biết mình hiểu lầm, nhưng mà hắn hỏi cũng không phải quần áo kích thước A. Trung Ngọc Đường bỗng nhiên hô, cần điều chỉnh thử một cái thiết bị bổ cuối cùng mấy cái ống kính, hai người trước tới nghỉ ngơi đi. Được rồi, Lữ Thụ tranh thủ thời gian thoát thân, kết quả U Minh Vũ cũng theo tới, nhân viên công tác đưa cho bọn hắn một cái giữ ấm ấm cùng hai cái chén, Lữ Thụ nói tiếng cảm ơn. U Minh Vũ tại Lữ Thụ bên cạnh sâu kín nói ra, kỳ thật ta cũng không muốn a, nhiều khi chính ta cũng sẽ rất buồn rầu, có thể ta lại không biết làm sao bây giờ. Lữ Thụ nghĩ thầm đại ca ngươi nói với ta cái này làm gì a, hai ta tính cả di tích bên trong cái này cũng mới gặp mặt thứ hai được không, bất quá hắn nghĩ nói ra, ngươi cầm cái chén. U Minh Vũ sửng sốt một chút không biết Lữ Thụ muốn làm gì, chỉ gặp Lữ Thụ cầm giữ ấm trong ấm nhiệt độ cao nước sôi đổ vào trong chén thẳng đến tràn ra tới cuối cùng nóng đến U Minh Vũ ngón tay. Hắn là muốn nói cho U Minh Vũ, A sảng khoái. Lữ Thụ,